Những người khốn khổ, quyển 3, chương 3, tay tư và tay tư. Trai sinh viên rủ gái lẳng lơ về đồng quê chơi như thế nào, hồi 45 năm về trước, ngày nay khó mà hình dung được. Những vùng chung quanh Paris nào còn như xưa. Bộ mặt của cuộc sống ngoại thành đã hoàn toàn biến đổi từ nửa thế kỷ nay. Nơi ngày xưa xe bò lóc cóc thì nay đã có xe lửa. Chỗ ngày xưa thuyền gỗ qua lại thì nay đã có tàu thủy. Ngày nay mà gọi Fécamp thì cũng như ngày xưa gọi Saint-Cloud. Với Paris năm 1862, ngoại ô là cả nước Pháp. Bốn cặp tình nhân rủ nhau tận hưởng mọi thú vui của đồng ruộng có thể có được hồi bây giờ. Lúc ấy vào dịp vừa nghỉ hè, bữa đó là một ngày mùa ấm áp trong sáng. Hôm trước, Favourite, người độc nhất biết chữ, nhân danh cả bốn chị em viết cho Tholomyè như sau. Đi sớm, thú nắm. Vì thế, mọi người đều dậy từ 5 giờ sáng. Họ đáp xe ngựa đến Saint-Cloud, nhìn dòng thác khô cạn và tặc lưỡi. Chà, cái này mà có nước thì chắc đẹp lắm đây. Họ ăn sáng ở hiệu Đầu Đen, nơi này lúc ấy Castaing chưa đặt chân đến. Họ bỏ tiền chơi phi ngựa giật vòng dưới các hàng cây sen kẽ chỗ bể nước, rồi leo lên tầng tháp Diogen, rồi quay số ăn bánh ngọt đầu cầu Sèvres. Qua Poitiers thì hái hoa từng bó, đến Neuilly thì lại mua sáo thổi, còn bánh kẹp thì đến đâu cũng chén. Thật là sung sướng nhất đời. Các cô gái cười cười nói nói, ríu rít như một bầy chim sổ lồng. Thật như ngây như dại, chốc chốc, các cô lại tát yêu vào một cái má các cậu con trai. Chào ôi cái tuổi say mê, những năm tháng vô vàn quý mến, cánh chuồn rung động. Ôi anh bạn, dù anh là ai có nhớ chăng? Đã lần nào anh băng qua bụi rậm, vừa đi vừa rẽ cành để khỏi vướng vào mái tóc xinh của ai đang lần bước theo sau anh chưa? Đã lần nào anh vừa cười vừa trượt trên triền cỏ đẫm nước mưa cùng với người anh yêu, mà nàng thì cầm tay anh giữ lại và kêu lên nũng nịu. Trời ơi, đôi giày mới toanh của em, anh xem kìa, nó ra hình thù gì thế này? Xin nói ngay là chuyện gặp mưa vừa thích vừa khó chịu như vậy, không xảy ra với đám người hớn hở này. Mặc dù lúc ra đi, Favourite đã trịnh trọng và lấy giọng từ mẫu bảo mọi người. Có xin bò ra lối đi, điểm trời mưa các con ạ. Cả bốn cô đều sinh một cách kỳ lạ. Một nhà thơ cổ điển dễ thương có tiếng hồi bây giờ là ông cụ Lamborghini. Trong tư thất của mình cũng đã có một tây thi. Thế mà buổi sáng hôm ấy, thơ thần dưới rặng rẻ vườn Saint-Cloud, trông thấy bốn cô đi ngang qua lúc 10 giờ. Ông liền nhớ đến ba cô trong tranh Ba Mỹ Miều và kêu lên, thưa mất một. Favourite, người yêu của Bachelevent, cô chị cả 23 tuổi, chạy lên trước. Cô luồn cành nhảy, phóng bừa qua các bụi rậm, dẫn đầu cuộc vui, hăng như một cô tiên núi. Zephine và Dalida lại không rời nhau nửa bước. Chẳng phải vì thân nhau, mà chính vì cả hai đều hơi điệu như nhau. Điều tình cờ là cả hai nàng đều đẹp, nhưng người nọ phải đứng bên cạnh người kia. Người này bổ sung cho người nọ thì sắc đẹp của mỗi người mới nổi bật thêm lên. Hai người kể vai nhau, dáng điệu mơ màng. Dạo ấy, những tập ảnh kỷ niệm đầu tiên mới ra đời, cái buồn vô cớ đang nảy nở trong chị em, cũng như về sau, cái sầu bi rông đan tràn trong nam giới, cho nên đầu tóc của phụ nữ cũng bắt đầu liễu rủ. Zephine và Dalida thì đầu tóc đều uốn thành búp cuộn tròn. Listolier và Famuin đang cãi nhau với các giáo sư của mình, thì giảng giải cho Phăng Tin hiểu ông Delvincourt khác ông Blondio thế nào. Balacheven thì có vẻ sinh ra chỉ là để nâng tấm khăn san quàng lệch cho Favourite ngày Chủ nhật. Tholomyè đi sau rốt, dáng người cao hơn hết thầy cả bọn. Chàng hết sức vui vẻ, nhưng ai cũng cảm thấy ở chàng con người điều khiển. Chàng vui tươi mà có cái gì độc đoán đấy. Chỗ làm dáng chủ yếu của chàng là cái quần chân tượng vải Nam Kinh màu gạch non, có dây choàng từ bàn chân lên bằng đồng bện chéo. Trên tay, một chiếc ba tong bằng mây to bự giá đến 200 franc. Và trên môi, một vật khá kỳ lạ, một điếu xì gà. Chàng cho là chẳng có gì thiêng liêng rất và chẳng chẳng từ một thứ gì kể cả hút thuốc. Anh em bảo, cái thằng Tholomyè này thật đặc biệt. Coi cái quần nó có hắc không, cừ khôi thật. Riêng Phăng Tin nàng vui thật sự. Hàm răng tuyệt mỹ của nàng chắc hẳn rời trao cho chức năng là cười. Cái mũ rơm nhỏ đính quai dài và trắng, nàng thích cầm tay hơn là đội. Mớ tóc dày vàng óng rất dễ sổ, nàng luôn phải cặp lại. Cái mớ tóc thường xuyên như muốn bồng bềnh tung bay ấy, hình như đặt trên đầu nàng tiên Galate, để cho nàng chạy dưới cành liễu thì mới phải. Đôi môi hồng thỏ thẻ như giọng oanh, khóe miệng xếch lên, dáng say sưa, giống như các mặt nạ giả thời cổ. Nhìn vào có vẻ gì như khêu gợi những ý nghĩ sỗ sàng, nhưng hàng mi dài đen thẫm lại rủ cái bóng e ấp thùy mị xuống làn môi khóe miệng và cự tuyệt mọi cái ồn ào ở những chỗ này. Cách ăn mặc của nàng như có cái gì bừng bừng và thánh thót. Nàng mặc cái áo len màu hoa cà, chân đi đôi giày đế cao màu nâu đậm, có ánh vàng. Mấy dây buộc đan thành những chữ X trên mặt bít tất trắng, mỏng và thưa. Nàng khoác thêm một chiếc áo đuôi én bằng len mút. Kiểu này là sáng kiến của dân Marseille. Họ đặt tên là áo hé thử. Theo cách xuyên tạc, ở ngoài phố có chữ hè thu. Có nghĩa là thời gian trời tốt, ấm áp, đang trưa. Ba cô kia, như chúng tôi đã nói, ít rụt rè hơn thì đều mạnh dạn mặc áo hở vai, trên mũ lại đầy hoa. Mùa hè, cách ăn mặc như vậy trông có duyên thật, nhưng cũng nhiều khiêu khích. Bên cạnh lối trang điểm táo bạo ấy, chiếc áo hè thu trong suốt của Phăng Tin tóc vàng, vừa kín đáo vừa e ấp, mở cũng có mà khép cũng có, thật đáng coi như một sáng tạo có ý nghĩa thách thức của khoa lịch sử. Và cái câu lạc bộ tình yêu có bà chủ tịch là nữ tử tước đất Setter, có cặp mắt xanh màu nước biển, chắc hẳn sẽ tặng giải thưởng làm đòm cho cái áo hè thu ấy, vì nó đóng góp nhiều cho sự tiết hạnh. Té ra ở đời khi có thể, ngây thơ lại là thành thạo nhất. Nhìn Phăng Tin đằng trước thì lộng lẫy, nhìn một bên thì thanh tao. Cặp mắt xanh thăm thẳm, mí trên đầy đặn, đôi chân thon và chắc. Cổ tay cổ chân uyển chuyển, nước da trắng mịn, đây đó thoáng lộ những mạch máu da trời. Gò má thơ ngây tươi mát, cái cổ tròn khỏe như tượng Juno, cái gáy chắc và mềm mại. Hai vai như do bàn tay Cousteau nhào nặn, giữa lõm một lúm đồng tiền đến là say sưa, có thể thấp thoáng trông thấy dưới làn áo mỏng. Một nét vui tươi pha chút mơ mộng, nhìn chung mọi vẻ đều như tạc và vô cùng ý nhị. Ấy, Phăng Tin như thế đó. Dưới mớ quần áo vải vóc kia là một pho tượng và trong pho tượng là một tâm hồn. Phăng Tin đẹp nhưng không hề biết mình đẹp, họa chăng có một đôi người hay suy tưởng. Những đồ đệ âm thầm của cái đẹp thường đem mọi vật ở đời so với cái tuyệt mỹ. Thì mới hé thấy cô thợ bé nhỏ này qua cái duyên dáng trong suốt của người con gái Paris, cái nét hài hòa thiêng liêng thời cổ. Cô gái hèn mọn này thế mà con nòi. Nàng đẹp ở hai phương diện, phong cách và nhịp điệu. Phong cách là hình thức lý tưởng, còn nhịp điệu là sự vận động của lý tưởng ấy. Chúng tôi đã nói Phăng Tin là niềm vui, nhưng Phăng Tin là sự trinh bạch. Kẻ nào quan sát nàng một cách chu đáo sẽ thấy ở người nàng từ tất cả cái say mê của tuổi xuân, của nắng hạ, của tình yêu đều toát lên một vẻ dè dặt, khiêm tốn không gì thắng nổi. Nàng còn giữ chút ít ngạc nhiên. Chính cái ngạc nhiên trong trắng ấy là chỗ phân biệt Pisces và Venus. Phăng Tin có những ngón tay trắng và thon của một đạo cô đang lấy châm vàng cởi cho giữa ngọn lửa thiêng. Dù nàng chẳng hề từ chối một cái gì đó đối với Ptolemy, cái điều ấy sẽ rõ. Gương mặt nàng lúc thảnh thơi vẫn muôn vàn băng tuyết. Đôi khi, một thứ tự trong nghiêm chỉnh và hơi khắc nghiệt bỗng dưng chiếm lấy người nàng. Vẻ vui tươi tự nhiên biến mất, khuôn mặt đang rạng rỡ bỗng đổi sang trầm ngâm rười rượi. Những lúc ấy, trông nàng, người ta phải lấy làm lạ lùng và ái ngại. Cái dáng nghiêm trang đột ngột ấy có khi nghiêm khắc rõ rệt, na ná như vẻ kiêu hãnh của một nữ thần. Vầng trán, sống mũi, cái cằm có sự cân đối của đường nét, khác hẳn với sự cân đối hình dáng, làm cho khuôn mặt nàng đều đặn hài hòa. Ở quãng trống rất đặc biệt giữa mũi và môi, nàng hay còn giữ cái nếp kín đáo rất dễ thương, cái dấu hiệu bí ẩn của sự tiết trinh. Chính cái nếp ấy đã từng khiến cho Babe Russo đâm phải lòng một tượng nữ thần Diana tìm thấy trong di chỉ icon. Tình yêu là tội lỗi. Vâng, nhưng Phăng Tin lại là sự trong trắng nổi lên trên tội lỗi. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ. Quyển 3, chương 4. Ptolemy vui quá hát một bài hát Tây Ban Nha. Cả ngày hôm ấy từ đầu chí cuối chỉ có bình minh. Vạn vật vui như hội, cảnh vườn xanh cloa thơm ngát. Ngọn gió sông sen nhẹ rung lá biếc, cành cây nhún nhảy múa may. Những con ong vàng xông lên cướp nhụy hoa nhài. Từng đàn bướm nô đùa trong cỏ dại. Trong cảnh vườn ngựa tôn nghiêm có cả một lũ chim trời du đãng. Bốn cặp thanh niên hòa mình trong ánh nắng, trong lúa đồng, trong hoa cỏ, cây lá và cùng đua khoe thanh sắc. Trong khung cảnh thiên đường, họ nói, họ hát, họ chạy nhảy, họ săn bướm, họ hái hoa bìm. Họ dầm những đôi chân mang bi tất hồng vào cỏ ướt, tươi lành, điên dại, dễ dãi. Các cô nhận đây đó những cái hồn của cả bọn, trừ Phăng Tin. Nàng vẫn giữ cái dáng phản kháng âm thầm, cái vẻ mơ màng cách biệt, vì nàng yêu. Favorite bảo nàng, mày lúc nào cũng thế nào ấy. Họ vui như thế đó. Những lứa đôi đang yêu và sung sướng mà đi qua nơi nào, thì nơi đó, thiên nhiên và sự sống dường như cũng bị lay động sâu xa, và mọi vật đều sôi trào âu yếm và ánh sáng. Ngày xưa, có một nàng tiên chỉ vì thương những người bạn tình mà làm ra cho bọn họ bãi cỏ và chòm cây. Từ đó mà có cái trò muôn thuở ngồi bụi cây của những cặp tình nhân. Cái trò đó luôn luôn diễn đi diễn lại cũng như trò học trong bụi cây, luôn tồn tại chừng nào ở trên đời còn có bụi cây và học trò. Cũng từ đó mà mùa xuân mới được các nhà tư tưởng mến yêu. Quý tộc cũng như dân đen, quận công cũng như không nhà, trong triều cũng như ngoài quận, tất cả đều làm tôi cho nàng tiên ấy. Người ta cười, người ta tìm nhau, trong không khí dường như có ánh sáng thần tiên rực rỡ. Chao ôi, con người biến đổi biết bao khi người ta yêu. Một anh làm công quèn cũng tưởng mình như được lên tiên. Và những lúc đùa reo đuổi bắt nhau trên nội cỏ, bất thần tóm được lưng nhau, lời cục cằn thành điệu du dương, một ngữ khí, một âm thanh cũng tràn đầy yêu dấu. Những lúc một quả anh đào mồm nọ cướp của mồm kia, tất cả các phút giây ấy đều rực sáng và đi vào cõi thần tiên trói lọi. Các cô thiếu nữ xinh tươi quả đã đem tất cả hương sắc của mình ra phung phí một cách say sưa. Cảnh tượng đó người ta tin là không bao giờ chấm dứt. Triết gia, thi sĩ, họa sĩ ngắm nhìn những cảnh mê ly ấy và đành chịu bất lực vì chúng nó chói lóa cả mắt. Watt Tiêu kêu, đây là cảnh rủ nhau ra đảo tình yêu. Lăng Xét, nhà họa sĩ bình dân đành ngắm họ như ngắm đám trai gái thị thành của mình như đang bay bổng tận trời xanh. Diderot thì giang tay chào đón tất cả các cuộc tình duyên ấy. Còn Duy Phê lại tả thêm vào cảnh đó mấy vị thầy mo. Cơm chưa xong, cả bọn kéo nhau vào khu vườn ngựa xem thứ cây lạ vừa mới đưa từ Ấn Độ sang. Cây tên gì ngày nay chúng tôi không còn nhớ ra. Chỉ biết là hồi đó cả Paris đều đến Saint-Cloud để xem. Giống cây kỳ dị ấy, thân nhỏ, thong thong, trông rất xinh, chẳng có chiếc lá nào. Toàn một mớ vô số là cành cây rối bù, nhỏ như sợi chỉ, phủ đầy một lượt không biết cơ man nào là hoa trắng li li. Nom giống như một đầu tóc rắc phấn trắng, ngày nào cũng khối người vây quanh trầm trồ ngắm nghía. Xem cây xong, Ptolemy vụt kêu lên. Tớ cho các cậu đi lừa nhé. Mặc cả với người cho thuê lừa đâu vào đấy. Cả bọn ngồi lừa trở về theo tới Van Ver và Easy. Đến Easy xảy ra một việc. Vườn cây, tài sản quốc gia, lúc ấy thuộc thẩm quyền của người chủ thầu quân nhu, buộc khoanh. Hôm ấy ngẫu nhiên cổng lại mở toang. Họ đi thẳng vào vườn, đến thăm hình nhà ẩn sĩ trong hang đá. Vào phòng trưng bày các loại gương, thử chiếu để xem các hiện tượng, các sắc màu kỳ lạ. Cái phòng trưng bày khá nổi danh vì những hình ảnh khêu gợi dục tình này chẳng qua cũng là thứ cần câu tiền rất xứng đáng với một tay làm tiền trở thành triệu phú. Hoặc một tên bất lương trở thành vị thần vườn tược. Họ cùng đến chơi đưa võng, chỗ chiếc lưới căng giữa hai cây rẻ. Các cô gái lần lượt leo lên võng, Ptolemy cũng lần lượt du. Lưới võng đưa mạnh, chiếc váy cũng tung bay, cả bọn phá lên cười. Cái cảnh quần hồng phấp phới này, giá có Gores, thì nhà họa sĩ của chúng ta cũng chộp được một nếp xiêm trong quần thanh tú. Ptolemy, cái anh chàng ít nhiều có máu Tây Ban Nha trong người, vì Toulouse có họ với một thành phố bên Tây Ban Nha là Tolosa, mà chàng thì là người Toulouse. Ptolemy vừa đưa võng vừa cất tiếng hát theo điệu buồn buồn một bài dân ca cổ, mà cảm hứng chắc bắt nguồn từ hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp tung bay trên chiếc thừng trăng giữa hai hàng cây. Anh là người ở quê xa, vì tình nên phải bôn ba với tình. Đu bay tung váy cô mình, da em băng tuyết cho anh thẫn thờ, hồn dâng trong mắt ước mơ. Riêng Phăng Tin, nàng từ chối không đu võng. Favorite thì thầm giọng khá chua chát. Tớ không thích kiểu làm điệu như thế. Họ bỏ lửa xuống thuyền, lại một dịp vui mới. Họ ngồi thuyền qua sông Sen, rồi từ Pepsi đi bộ về quảng trường ngôi sao. Mọi người còn nhớ, họ thức dậy từ 5 giờ sáng. Thế mà Favorite cứ bảo, mặc kệ, chủ nhật làm gì có mệt mỏi. Ngày chủ nhật, cái mệt cũng nghỉ việc. Vào quãng 3 giờ chiều, bốn cặp tình nhân say mềm hạnh phúc còn chơi trò trượt dốc ở các núi Yên Ngựa, một công trình xây đắp kỳ dị nằm trên ngọn đồi Biêu Sông mà đường nét vòng vèo nhìn thấy nhấp nhô trên các ngọn cây quảng trường Champs-Élysées. Chốc chốc, Favorite lại kêu lên, thế cái món bất ngờ đâu? Đây muốn xem cái bất ngờ ấy. Ptolemy thì bảo, hãy đợi tí nữa. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 3, chương 5. Ở quán Bombarda. Trời chán ở núi Yên Ngựa, họ nghĩ đến cơm chiều và cả bọn 8 người xem chừng đã mệt, dạt vào quán Bombarda. Quán này là chi nhánh đặt tại Champs-Élysées của chủ hiệu ăn nổi tiếng Bombarda, có cửa hiệu chính ở phố Rivoli bên cạnh ngõ Delorme. Một căn buồng rộng, xấu xí, trong cùng có ngăn kê giường. Chủ nhật quán đông nghịt, cả bọn đành phải bằng lòng một chỗ nghỉ chân như vậy. Buồng có hai cửa sổ, có thể đứng ngắm cảnh bến sông bên kia rặng cây. Ánh hè rực rỡ phớt qua khung cửa. Hai cái bàn, một cái để mũ nón đàn ông đàn bà lẫn lộn với các bó hoa sặc sỡ chất cao như núi. Một bàn bày loạn xạ, nào thức ăn, nào đĩa không, nào chai cốc, nào chai bia, hồ rượu. Cả bốn cặp ngồi chung quanh. Trên bàn hơi lộn xộn, dưới bàn cũng chút ít rối ren, đúng như lời thơ Molière. Dưới bàn ăn có tiếng gì kinh quá. Chân này đạp, chân nọ khoèo loạn xạ. Âu, tới 4 giờ rưỡi chiều thì cuộc vui diễn bắt đầu từ 5 giờ sáng đã đưa đến chỗ đó. Trời về chiều, mọi người bụng đã no nê. Quảng trường Champs-Élysées đầy nắng, người qua lại như mắc cười, đúng lúc vinh quang chỉ gồm có bụi và ánh sáng. Mấy con ngựa cẩm thạch của Mali như đang hí và lồng lộn trong bụi vàng. Xe tứ mã qua lại lại. Một đội vệ binh quân phục rực rỡ kèn đồng dẫn đầu, rẽ đường xuống đại lộ Neuilly. Lá cờ trắng phơn phất hồng trong ánh hoàng hôn phất phơ trên vòm nóc cung Tuileries. Quảng trường Hòa Hợp nay lại lấy lại tên cũ là quảng trường Louis XV, người đi dạo đông nghịt. Nhiều người ra vẻ đắc chí, lùng lẳng chiếc hoa huệ bằng bạc dính vào một cái dải bằng sa trắng gợn vân. Cái dải trắng này mãi đến năm 1817 hãy còn thấy lác đác ở cúc áo một số người. Đây đó, một nhóm người qua đường dừng lại vây quanh một toán em gái nhỏ đang múa hát và vỗ tay tán thưởng. Các em gửi vào gió một điệu hát nổi tiếng hồi bấy giờ của người phái Bốc Bông, dùng để mạt sát cái chính quyền Bách Nhật mà điệp khúc là: trả cho ta, bố xứ gang của ta, trả cho ta, bố ta. Từng đám đông dân ngoại ô súng xính quần áo ngày lễ, có người đeo cả hoa huệ như bọn thị dân, tản mát khắp các khu vườn hoa, chơi trò phi ngựa giật vòng hoặc ngồi quay trên lưng ngựa gỗ. Nhiều kẻ khác đang đánh chén. Một số là thợ nhà in đang học việc, mú giấy đội đầu, từ xa đã nghe tiếng họ cười. Tất cả đều hớn hở. Thật là một đời thái bình thịnh trị. Chính hồi này, cảnh sát trưởng Angers, trong bản mật tấu đặc biệt lên nhà vua về tình hình các vùng ngoại ô Paris, đã kết thúc bằng những lời lẽ như sau. Xét cho kỹ, tâu bệ hạ, bọn người ấy chẳng có gì đáng sợ cả. Chúng nó vô lo và uể oải như mèo. Bọn dân đen các tỉnh mới hay dày già, chứ ở Paris thì không. Bọn chúng bé nhỏ quá thể. Tâu bệ hạ, phải hai đứa chồng lên nhau thì mới cao bằng một anh pháo thủ trong cấm binh. Chẳng phải lo ngại tí nào về phía bọn dân ngu của thủ đô. Rất đáng để ý là từ 50 năm nay, vóc người họ cứ thấp dần và ngày nay dân ngoại ô bé nhỏ hẳn đi so với hồi trước cách mạng. Chúng nó chẳng có gì nguy hiểm. Tóm lại, cái lũ chó đẻ ấy mà ngoan. Các ngài cảnh sát trưởng thì làm sao mà tin được mèo có thể hóa thành sư tử. Ấy thế mà có thật, và đó là phép màu của dân chúng Paris. Còn giống mèo mà bá tước Angers khinh bỉ đến nước ấy, thì thật ra lại được các nền Cộng hòa thời đó tín nhiệm. Trong mắt họ, mèo là hiện thân của tự do, và để cho tượng thần Minerva không cánh dựng ở Paris khỏi phải chơ vơ, họ dựng tiếp ở quảng trường Corinthe, tượng một con mèo khổng lồ bằng đồng hun. Ngành cảnh sát của chính quyền phục hưng kể cũng ngây thơ. Họ nhìn dân chúng Paris hơi quá hồng. Chẳng phải như họ tưởng, dân chúng Paris không hề là lũ chó đẻ mà ngoan. Dân Athens có vai trò như thế nào trong người Hy Lạp, thì dân Paris cũng có vai trò như vậy trong người Pháp. Chẳng ai ngủ bì bằng họ, chẳng ai thật tình phù phiếm và lời biếng như họ, cũng chẳng ra vẻ hay quyền bằng họ. Tuy vậy, xin ai chớ tin vào đó. Họ có vẻ sinh ra để chẳng thèm lưu ý đến bất cứ điều gì. Ấy thế mà khi có vấn đề vinh quang nêu cao trước mắt, thì họ có thể làm tất cả mọi việc hăng say, không ai sánh kịp. Đưa giáo đến cho họ, họ sẽ làm lên ngày mùng 10 tháng 8. Đưa súng cho họ, họ sẽ có Austerlitz. Napoleon lấy họ làm chỗ dựa. Danton coi họ là nguồn lực lượng. Tổ quốc lâm nguy ư, họ sẵn sàng nhập ngũ. Tự do lâm nguy ư, họ sẵn sàng cậy đường lấy đá. Coi chừng, tóc họ có thể vì căm thù mà dựng ngược. Chiếc áo lao động của họ có thể biến thành chiến hào. Hãy cẩn thận, bất kỳ phố xá ngõ ngách nào, họ cũng có thể biến thành thiên la địa võng bắt quân thù phải hạ giáp. Cho nên đến lúc cần thì người dân ngoại ô ấy lại lớn lên, con người bé nhỏ ấy lại đứng dậy, mắt họ nhìn sẽ dữ tợn, hơi thở họ sẽ như bão táp. Và từ lồng ngực mỏng manh của họ sẽ tuôn ra đủ dông tố để xáo trộn từng dòng khe mạch của dãy Alper. Chính nhờ người dân ngoại ô Paris mà cách mạng xen lẫn vào các đạo quân chinh phục châu Âu. Họ hát, đó là họ vui. Cứ so điệu hát cho vừa tầm với bản chất họ mà xem, chỉ được lặp đi lặp lại có bài Camagnon, thì họ chỉ lật đổ nổi Louis XVI. Cho hát bài Marseille, thì họ sẽ giải phóng cả thiên hạ. Xong mấy lời ghi chú trên đây bên lề bản báo cáo của Angers, xin trở lại với bốn cặp tình nhân. Như đã nói ở trên, bữa cơm chiều đã xong. VTC Now. Bộ tiểu thuyết Những người khốn khổ, quyển 3, chương 6, Thương yêu nhau. Chuyện phiếm sau bữa cơm, chuyện phiếm về tình yêu đều như nhau, chẳng đâu vào đâu. Chuyện tình yêu thì như mây, chuyện sau bữa cơm thì như khói. Famoin và Dalida khe khẽ hát, Tholomyès tiếp tục uống rượu, Zephin và Fantine kẻ cười thành tiếng, người chỉ cười nụ. Listolier lôi cái kèn gỗ mua ở Saint-Claude ra thổi. Favorite đưa mắt nhìn Blachevelle một cách âu yếm và nói: "Anh Blachevelle, em mê anh." Thuận đà, Blachevelle hỏi lại: "Favorite này, nếu anh không yêu em nữa thì em làm thế nào?" Favorite kêu lên: "Ấy, đừng nói thế, dù là nói đùa. Em ấy à, anh mà không yêu em thì em tóm lấy anh, em cấu này, em xé này. Em thì chát cho vào mặt này, và em gọi cảnh sát nhốt cổ anh lại." Blachevelle mỉm cười, cái cười khoái chí được nghe những lời nịnh nọt. Favorite tiếp: "Vâng, em nhất định kêu cứu vệ binh, em lồng lên phải biết, đổ chết tiệt." Blachevelle sung sướng quá, ngả hẳn người trên ghế nhắm mắt kiêu hãnh. Dalida vừa ăn vừa nói nhỏ với Favorite giữa tiếng ồn ào náo động: "Mày xuyên bái anh Blachevelle của mày thật hả?" Favorite vớ lại cái nĩa cầm lên, cũng đáp khe khẽ: "Tao ghét nó kiệt. Tao thích cái thằng bé trước cửa nhà tao kia." Cậu ấy thế mà hay đáo đề. Mày có biết cậu ta không? Trông có thớ diễn viên lắm. Tao rất thích bọn diễn viên. Động thấy cậu ta về là bà cụ kêu lên. Trời, con làm sao mà ở yên được nữa hả trời? Nó lại sắp gào lên rồi kìa. Này con là mẹ điếc tai nhức óc. Thì ra cu cậu chui vào nhà trong, tìm cái xó xỉnh nào trên gác, leo lên được đến đâu là cứ leo, rồi thì hát hò ngâm nga. Ai còn biết làm cái thứ quỷ gì nữa. Nhưng mà dưới nhà thì nghe rõ mồn một. Cậu ta lại còn chép đơn chép từ gì đó cho một tay thừa lại mỗi ngày một franc nữa kia. Cha cậu ta ngày xưa là chân hát lễ trong nhà thờ danh ra két ấy mà. Cậu ấy thế mà hay ra phết. Một hôm thấy tao nhào bột làm bánh, cậu ta bảo. Cô nàng ơi, cô nàng nhào luôn bít tất tay cô mà làm bánh, tớ cũng xin ăn. Mày tính thế thì cậu ta yếu tao biết chừng nào. Tao cho chỉ có nghệ sĩ mới nói được một lời như thế. Chà, cậu ta hay thật. Tao đang mê mệt vì cái thằng bé ấy đấy. Cũng chẳng sao, tao cứ nói Blachevelle là tao sùng bái hắn ta. Tao nói dối tệ mày nhỉ, dối thật. Favorite ngừng một chốc rồi nói tiếp. Dalida, mày biết không, tao buồn lắm. Suốt hè chỉ có mưa, còn gió nữa. Gió chẳng chịu thôi gào thét, làm tao phát bực. Anh chàng Blachevelle thì kiệt chết cha chết mẹ. Trợ búa gì khổ sở mới có chút ít đậu Hà Lan. Chả biết ăn cái gì. Tao buồn vô cớ mày ạ. À. Tao lên cơn spleen. Như bên anh họ nói ấy. Bơ sao mà đắt thế? À này, mày xem. Đáng tởm không? Chúng mình đi ăn uống ở một nơi có cái giường ngủ. Kiểu này làm tao chán đời. VTC now.